Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh KNX. Ngày 11 tháng 4 năm 2009, cảnh sát Tống Văn thuộc đội hình sự thành phố An Khánh được chú Hai mời đi xem cuộc đấu giá của một bức tranh cổ. Bố cậu là anh cả ở trong gia đình, sau bố còn có hai người em trai. Chú Hai cậu là giáo sư của Viện Mỹ thuật ở tỉnh An Huy. Chú ấy đã đến tuổi nghỉ hưu và có sở thích sưu tập những bức họa cổ. Chú ấy có thể phân biệt được độ thật giả của các tác phẩm hội họa, rất ít khi nhận định sai. Vì thế mà chú ấy rất có tiếng ở trong giới hội họa cổ ở trong nước. Hồi còn trẻ, chú ấy là một thanh niên sôi nổi, nhiệt huyết. Vì công cuộc cải cách văn hóa, chú đã bị người ta đánh mù một bên mắt. Sau này khi nổi tiếng, giang hồ thường gọi chú bằng cái tên Một Mắt, để miêu tả đặc trưng diện mạo, vừa để ca ngợi con mắt tinh tường, độc đáo ở trong làng hội họa cổ tỉnh An Huy của chú. Chú là người sống cởi mở nên rất vui vẻ đón nhận cái biệt danh mà người khác đặt cho mình. Cuối tuần này, chú có gọi điện cho Tống Văn, nói rằng Viện Mỹ thuật tỉnh An Huy có một bức họa cổ hiếm cần được bán đấu giá. Chú đã mua vé và nhờ cậu đi cùng đến đó. Cũng may chủ nhật này cậu không bận nên đã đồng ý ngay. Chú Hai ngoài chuyên môn ra thì những mặt khác ở trong cuộc sống đều rất mờ nhạt. Bao năm tích góp được khoản tiền muốn mua cho mình một con xe để đi lại, nhưng dù cố gắng đến nhường nào thì cũng không thể thi đỗ bằng lái xe. Sau khi nản chí, chú đã hoàn toàn từ bỏ ý định mua xe. Sau khi ra khỏi cổng thì hai người đã gọi một chiếc taxi. Chú Hai ngồi trong xe ô tô nói: "Buổi bán đấu giá lần này có một bức quốc họa thời đầu dân quốc cuối đời nhà Thanh của họa gia Ngô Xương Thạc tên là Bảo Cầm Lập Tuyết. Là bức họa mà chú thích nhất, nếu mua được nó thì chuyến đi lần này sẽ không phí công. Bức họa này chú đã được thấy một lần hồi còn trẻ, là gia sản của ông Tiền Văn Sơ, viện trưởng Viện Mỹ thuật An Huy thời bấy giờ. Đợt cải cách văn hóa, suýt nữa thì bị thiêu hủy. Cũng may là sau đó được một phó chủ nhiệm của Hội Ủy viên Cách mạng bảo tồn lại." Tống Văn hỏi: "Bảo Cầm Lập Tuyết, đó không phải là câu chuyện trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng sao?" Chú Hai liếc nhìn cậu, dường như là đang trách móc. Đến một chuyện rõ ràng như vậy mà cũng phải hỏi sao? Chú đáp: "Không phải, Bảo Cầm Lập Tuyết là một phân cảnh kinh điển ở trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng. Ở trong chuyện miêu tả như sau: Bảo Cầm đứng ở trên vách núi, khoác ở trên mình một chiếc áo lông vũ, đằng sau có một nha hoàn tay ôm một chậu mai. Nàng được ví như cành mai thắm trong trời tuyết trắng. Giả Mẫn rất yêu quý nàng nên đã ví nàng còn đẹp hơn cả tranh. Nét vẽ của Ngô Xương Thạc đậm nhạt hài hòa, lột tả được cái hay, cái thú của kiệt tác Hồng Lâu. Có thể nói đây là một tuyệt phẩm. Bức họa này đã được chôn vùi hàng chục năm nay, giờ đây lại được đem ra đấu giá. Một cảm giác thật khó diễn tả." Tống Văn tỏ ra hứng thú hỏi: "Tại sao nó lại bị chôn vùi hàng chục năm vậy ạ?" Chú Hai đáp: "Chủ nhân trước đây của bức họa là một chủ thầu xây dựng. Năm đó ông ta trúng lớn, sau khi phát tài rồi thì mới bắt đầu học làm sang. Không biết bằng cách nào đã mua về được bức họa này, đem treo ở trong phòng khách. Sau này ông ta bị người khác giết chết trong chính ngôi nhà của mình. Tài sản của ông ta được phân chia cho bà vợ và cậu con trai, trong đó có cả bức họa này. Nếu tính ra thì cũng phải là câu chuyện của 16, 17 năm trước rồi. Lúc đó chắc cháu đang học cấp 2. Bác tài xế lái xe taxi bỗng nhiên chen vào: "Cái người ông vừa kể là bị giết có phải là họ Vương, tên là Vương Thủ Tài đúng không?" Chú Hai đáp: "Hình như có cái tên đó, anh quen ông ta à?" Bác tài nói: "Không những quen mà tôi cũng từng làm thuê cho ông ta. Không phải nói xấu người đã khuất, nhưng mà hồi đó ông ta cũng không phải là người quá tốt, thường xuyên bắt người khác làm việc không công. Chúng tôi đều bị ông ta khất trả lương ít nhất là một lần. Sau này có một người công nhân vì không nhịn nổi nên đã đến gặp ông ta đòi tiền. Trong lúc cả giận mất khôn, cậu ta đã giết chết ông ấy, bị xử tử hình nhưng được hưởng án treo. Hiện tại vẫn còn đang bị giam trong tù. Địa điểm đấu giá tại nhà đấu giá Chăn Quan của thành phố An Khánh. Đó cũng là một công ty đấu giá lớn nhất của tỉnh. Do mặt hàng đem ra đấu giá lần này không tầm thường nên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều những họa sĩ và nhà sưu tầm trong và ngoài tỉnh, kể cả những nhà buôn đồ cổ. Chú Hai đam mê tranh cổ đến mức điên cuồng, nhưng tình hình tài chính thì không cho phép chú làm điều đó. Khóe mắt cay cay, ngắm nhìn cảnh những bức tuyệt tác rơi vào tay người khác, còn phần mình thì chỉ biết tiếc nuối mà thôi. Đợi mãi cũng đến lúc Bảo Cầm Lập Tuyết được mở bán, chú hai đã lập tức lấy lại tinh thần, lưng duỗi thẳng, ánh mắt tập trung cao độ vào chiếc búa ở trên tay của MC đấu giá. Hai tay vểnh lên vì sợ sẽ bỏ lọt thông tin. Giá khởi điểm của bức họa Bảo Cầm Lập Tuyết là 17 vạn nhân dân tệ. Chú hai cảm thấy rất gần với giá mà mình mong đợi, là người đầu tiên báo giá. Ngay lập tức có người đã đưa ra giá 17 vạn 5 ngàn tệ. Chú hai liếc nhìn người vừa ra giá. Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc áo vest, đi giày da. Chú hai không do dự, giơ tay lên ra giá 18 vạn tệ. Có vẻ như người kia cũng quyết tâm có được bức họa, lập tức ra giá 18 vạn 5 nghìn tệ. Hai người giằng co qua lại, rất nhanh giá đã được đẩy lên 20 vạn tệ. Cuối cùng chú hai cũng đành hụt hơi, đành chịu thất bại. Nhưng người đó vẫn chưa thể tận hưởng được niềm vui. Một người phụ nữ đột nhiên lên tiếng và đưa ra giá là 21 vạn tệ. Chú hai hướng sự chú ý về nơi phát ra âm thanh và bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Người đó đang vẫy tay với chú hai, chớp chớp con mắt. Đây là học trò khi xưa của chú, tên là Hứa Điểm Điểm. Năm nay cô ấy đã ngoài 30, sở hữu 3 khu triển lãm tranh ở tỉnh An Huy, là một nhà kinh doanh có chút tiếng tăm trong vùng. Trong tiếng reo hò của đám đông, hai người đã đẩy giá lên đến 27 vạn tệ. Cuối cùng, người đàn ông kia cũng chịu nín miệng, chiến thắng thuộc về tay Hứa Điểm Điểm. Buổi đấu giá kết thúc, Hứa Điểm Điểm đến chào hỏi chú hai. Em chào thầy. 2-3 năm không gặp, trông thầy vẫn khỏe mạnh như ngày nào. Lúc thầy báo giá, em không dám đấu giá với thầy, không dám tranh giành thứ mà thầy yêu thích. Thầy không giận em chứ? Chú hai phá lên cười. Nói gì vậy? Thầy sao giận nổi học trò của mình chứ? Đồ quý chỉ cần rơi vào tay người có tri thức thì không lo viên ngọc sáng sẽ bị quăng vào chỗ tăm tối. Em mua được là tốt rồi. Như vậy thì thầy cũng có thể đến ngắm bức tranh bất cứ lúc nào mà mình muốn. Hứa Điểm Điểm hỏi. Em ra giá như vậy có cao quá không? Chú hai đáp. Một tác phẩm đẹp thì vô giá. Em cho là đáng thì nó đáng. Không quan trọng giá thấp hay cao. Đương nhiên nếu em có thể kiếm lời từ nó thì đó lại là một chuyện khác. Hứa Điểm Điểm nói. Đối thủ ban nãy khá là cứng rắn. Đây không phải lần đầu tiên ông ta đối đầu với em. Ông ta là chủ nhiệm văn phòng của công ty khai thác bất động sản La Sát Hải, tên là Chu Hoán, một cánh tay phải đắc lực của giám đốc công ty. Lần trước em đã bị ông ta vượt mặt, cuối cùng thì lần này cũng có cơ hội để trả đũa. Chú hai đáp. Các em đều làm kinh tế, cũng không nên kèn cựa nhau thế chứ. Hứa Điểm Điểm cười. Thầy nói phải. Dù sao thì bức họa này cũng có khả năng cao sẽ lên giá. Lát nữa vẫn phải là phiền thầy giúp em nhận định bức họa này. Dưới sự hướng dẫn của ông Liêu Viễn Trinh, phó tổng giám đốc của khu đấu giá Chăn Quan, Tống Văn, Hứa Điểm Điểm và chú hai đã được chiêm ngưỡng bức họa Bảo Cầm Lập Tuyết đỉnh cao đã được chôn vùi bấy lâu nay. Vào khoảnh khắc bức tranh được trưng ra, đôi mắt của chú hai nhìn chằm chằm vào nó. Đó là ánh mắt đam mê, nhiệt huyết của người chết mê chết mệt vì nghệ thuật. Miệng chú cứ mấp máy, không nói rõ gì, dường như là đang ngây ngất trước vẻ đẹp của tuyết trắng hòa quyện với sắc thắm của những nhành mai. Đột nhiên, toàn thân chú hai run lên, con mắt ánh lên hào quang dị dạng. Ngón trỏ của tay phải run rẩy chỉ vào đằng trước, nói: "Đây là cái gì? Đây là cái gì?" Mọi người hướng theo ngón tay đang chỉ của chú. Sau lưng Bảo Cầm là một nha hoàn tay ôm bình mai, lúng đốm những sắc hồng nổi bật trên nền tuyết trắng, không hề có gì khác lạ. Mọi người còn đang ngơ ngác, còn Hứa Điểm Điểm dường như đã bắt đầu nhận ra, nói: "Những bông hoa mai này đã bị vấy bẩn, làm phá hỏng giá trị nghệ thuật của bức tranh. Tôi không thể lấy nó được, các anh là đồ lừa đảo." Câu nói cuối cùng là dành cho Lưu Viễn Trinh. Lưu Viễn Trinh cũng có chút hoang mang, nói: "Ở đâu? Ở đâu vậy? Đừng vội, có phải là mọi người nhìn nhầm hay không?" Chú hai kích động nói: "Tôi tuy chỉ có một mắt, nhưng lại tinh tường hơn hai mắt của các anh đấy. Trên những nhành mai kia có tì vết, dù là rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để phá hỏng ngụ ý của tác phẩm. Điều này là không thể chấp nhận được." Hứa Điểm Điểm cũng hét lên: "Hàng công ty của các anh cung cấp không giống với những gì các anh đã quảng bá. Thương vụ này là không thể chấp nhận được, các anh còn phải bồi thường tổn thất cho tôi." Lưu Viễn Trinh vội đáp: "Hứa tiểu thư, đừng nóng. Vụ việc này, nếu thuộc trách nhiệm của công ty thì chúng tôi sẽ tuyệt đối, sẽ không thoái thác. Chúng tôi sẽ chịu mọi tổn thất. Đối với chúng tôi, danh dự và sự hài lòng của khách hàng còn quý hơn 20 vạn tệ kia gấp trăm lần." Dưới sự thuyết phục của Lưu Viễn Trinh, cuối cùng thì Hứa Điểm Điểm cũng đã chịu bình tĩnh lại. nhưng chú hai thì cứ lấy tay đấm vào ngực, tỏ ra nuối tiếc cho một tác phẩm đã bị làm ô uế. Lưu Viễn Trinh thỉnh giáo một cách cẩn thận. Giáo sư, theo như kinh nghiệm của thầy thì thứ chất lỏng gì đã làm vấy bẩn lên bức tranh này? Chú hai nói, đây là máu chứ gì. Các anh nhìn những đóa mai kia đi, nó có màu giống với chu sa, lượng máu khá ít. Nhưng những ai không qua huấn luyện thì sẽ khó mà phân biệt nổi. Màu sắc dùng để vẽ được pha bằng nước, vẽ trên giấy tuyên thành, nên các màu dễ hòa trộn vào nhau. Những giọt máu kia đã thẩm thấu hoàn toàn vào bên trong lớp giấy. Ở chỗ này còn có những vệt còn nhỏ hơn. Nếu là nước bắn lên mà được xử lý tốt, sau đó đem đi sấy khô thì hoàn toàn sẽ không để lại dấu vết. Còn những giọt máu kia thì đã để lại protein ở trên giấy, trông sẽ rất bẩn và lại còn phá hoại đi sự hài hòa ở trong màu sắc của hoa mai. Bức họa này coi như hỏng rồi. Chú hai nói trong đau đớn. Lưu Viễn Trinh và Hứa Điểm Điểm ngớ người ra nghe. Lưu Viễn Trinh nói với Hứa Điểm Điểm, Hứa tiểu thư, cô là khách hàng lâu năm của chúng tôi, hai bên hợp tác đều rất vui vẻ. Giáo sư chính là tượng đài của giới thẩm định hội họa của tỉnh. Tôi rất tôn trọng ý kiến của thầy. Chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm trong vụ việc lần này. Chúng tôi sẽ bồi thường cho cô trong khả năng cho phép, đồng thời sẽ trả lại tranh cho người ủy thác. Xin hãy tin vào thành ý của tôi. Hứa Điểm Điểm thấy thái độ của Lưu Viễn Trinh rất thành khẩn, chủ động nhận lỗi nên cũng không muốn gây khó dễ cho ông ấy. Một tuần sau, Tống Văn bắt gặp đội trưởng hình sự Tần Phong đang làm án, vô tình kể cho cậu ấy nghe về câu chuyện đi đấu giá vừa rồi. Tần Phong lắng nghe có vẻ rất hứng thú, nói, máu bắn lên hoa mai phản chiếu lên nền tuyết trắng. Thật là một bức họa mỹ miều. Tống Văn đáp, thôi bỏ đi, bức họa là kiệt tác truyền thế đó, vậy mà lại bị hỏng. Anh không biết lúc đó chú hai tôi đã ủ rũ như thế nào đâu. Tần Phong đột nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi hỏi, cậu nói chủ nhân trước đây của bức họa này đã bị một công nhân đến đòi tiền giết. Ông ta có phải tên là Vương Thủ Tài và người công nhân đó tên là Hồ Trường Vĩ? Tống Văn đáp, hình như là cái tên Vương Thủ Tài đó, còn tên của người công nhân kia thì tôi không biết, chú ấy không có nhắc đến. Tần Phong thở dài rồi nói, vụ án này tôi biết, hung thủ vụ án đó bị bắt tại trận. Vụ án là do cục trưởng Mã của chúng ta xử lý. Lúc đó ông ta đã làm phó cục trưởng điều tra hình sự. Nhân chứng, vật chứng đều có, tội ác rành rành. Hồ Trường Vĩ bị tuyên án tử hình treo, nhưng anh ta lại luôn miệng kêu oan, không ngừng kháng án. Sau khi nhậm chức, vụ án này cũng đã qua tay tôi. Tuy nhiên hồ sơ của vụ án cũng như là nhân chứng, vật chứng đều không thể lật lại. Vụ án bị gác lại đến hơn chục năm, mọi chứng cứ hiện giờ đều không thể truy tìm được. Có lẽ Hồ Trường Vĩ sẽ phải sống nửa quãng đời còn lại trong tù mà thôi. Tống Văn đáp, mười mấy năm không ngừng kháng án, con người này cũng thật là cố chấp. Tần Phong nói, không thiếu những phạm nhân không phục phán quyết của tòa, nhưng sau một vài nỗ lực kháng cáo mà không thành công, thường thì họ sẽ từ bỏ hy vọng. Còn những người kiên trì kháng án như Hồ Trường Vĩ thì rất hiếm gặp, không chừng là anh ta bị oan. Nhưng quả thực là vụ án này thật khó để lật lại, cũng không có lý do gì để mà điều tra lại từ đầu. Tống Văn hỏi, anh có thể kể chi tiết cho tôi nghe về vụ án này có được không? Tần Phong đáp, hồi đó nạn nhân Vương Thủ Tài là một chủ thầu xây dựng, còn Hồ Trường Vĩ là thợ mộc làm thuê cho ông ta. Vụ án này xảy ra vào khoảng 7 giờ tối. Lúc đó cô vợ Minh Đệ và cậu con trai của Vương Thủ Tài đi ra ngoài chưa về. Người báo án là Thường Hữu Công, hàng xóm của Vương Thủ Tài. Do lúc đó cửa nhà của ông Vương không đóng, nghe thấy bên trong phát ra tiếng xô xát nên đã báo cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi, Vương Thủ Tài và Hồ Trường Vĩ đều nằm ra sàn. Vương Thủ Tài đã tử vong, ở trên đầu có vết thương do bị đánh đập mạnh. Ở trên người còn có 7 nhát dao. Ở trong tay nạn nhân còn nắm một bức tượng đồng. Còn Hồ Trường Vĩ trên tay cầm cái đục mà anh ta dùng khi lao động, cũng đã bị ngất đi sau khi bị đánh vào đầu. Kết quả giám định xác minh bức tượng Phật và cái đục là hung khí đã được hai người sử dụng để ẩu đả. Những vết đâm ở trên người Vương Thủ Tài trùng khớp với kích thước và hình dáng của cái đục, còn vết thương ở trên đầu hai người được gây ra bởi bức tượng Phật bằng đồng. Tống Văn hỏi, vậy thì làm sao để lý giải cho vết thương ở trên đầu của Vương Thủ Tài? Chẳng phải là bức tượng nằm ở trong tay của ông ta sao? Tần Phong đáp, theo như lời khai của Hồ Trường Vĩ ghi chép trong hồ sơ, anh ta và Vương Thủ Tài do có tranh chấp về tiền công mà xảy ra xô xát. Trong lúc nóng giận, anh ta đã vớ bức tượng Phật bằng đồng ở trên tủ trưng bày để đánh vào đầu Vương Thủ Tài, sau đó hai người lao vào đánh nhau. Vương Thủ Tài đoạt lại được bức tượng, còn Hồ Trường Vĩ rút ra cái đục mang theo bên người, đâm liên tiếp vào người của Vương Thủ Tài. Sau khi bị trọng thương, Vương Thủ Tài vẫn cố trả đòn, dùng tượng Phật đập vào đầu Hồ Trường Vĩ. Kết quả là một người chết, một người bị thương, cả hai ngã lăn ra sàn. Về sau, cô vợ Thu Bình của Hồ Trường Vĩ cũng đã làm chứng rằng đêm đó, trước khi Hồ Trường Vĩ rời đi, anh ta đã mang theo chiếc đục mà anh ta dùng khi làm việc, đồng thời nói nếu như không đòi được tiền, anh ta sẽ giết chết Vương Thủ Tài. Tống Văn hỏi, nếu đã rõ ràng như thế, thì tại sao Hồ Trường Vĩ vẫn đòi kháng cáo? Tần Phong đáp, sau này Hồ Trường Vĩ rút lại toàn bộ lời khai, nói rằng tất cả những gì anh ta khai trong quá trình thẩm vấn là do bị bức cung, thực tế là anh ta không hề giết Vương Thủ Tài. Khi anh ta bước vào nhà thì đã thấy Vương Thủ Tài nằm ra sàn và đột nhiên anh ta bị ai đó đánh bất tỉnh. Những việc đã diễn ra sau đó anh ta không hề hay biết. Tống Văn hỏi, vậy hiện trường có vết tích của người thứ ba hay không? Tần Phong đáp, theo như ghi chép ở trong hồ sơ, tại hiện trường không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của người thứ ba, kể cả vân tay, dấu giày, vết máu đều là của nạn nhân và Hồ Trường Vĩ để lại. Vì thế, đơn khiếu nại của Hồ Trường Vĩ không được chấp nhận. Đã nhiều năm trôi qua rồi, không thể thẩm tra lại hiện trường được nữa. Dù cho Hồ Trường Vĩ có oan tình thì e rằng cũng chỉ có thể chìm sâu dưới đáy biển mà thôi. Tống Văn nói, lời khai trước và sau của Hồ Trường Vĩ nghe đều rất hợp lý. Thế nhưng, thời gian đã trôi qua quá lâu, ngoài việc tin vào kết luận điều tra khi đó, chúng ta cũng không còn cách nào khác tốt hơn. Tần Phong cười nói, cậu không phải đã cung cấp manh mối mới rồi sao? Tống Văn hỏi một cách khó hiểu, ý anh là sao? Tần Phong đáp, cậu và chú của mình lần này đến tham dự buổi đấu giá của bức họa Bảo Cầm Lập Tuyết. Bức tranh đó đã từng được treo tại phòng khách của nhà Vương Thủ Tài. Vừa hay nó lại bị dính máu lên. Nếu như chứng minh được vết máu đó không phải là của Vương Thủ Tài hay Hồ Trường Vĩ, không phải là sẽ chứng minh được hiện trường vụ án từng xuất hiện người thứ ba hay sao? Tống Văn đáp, đội trưởng Tần, thế này thì hơi mơ hồ. Đã nhiều năm trôi qua, ở trên tranh lại có vết máu. Hơn nữa, vết máu đó lại là của người thứ ba, cũng không thể chứng minh được rằng nó được bắn lên tranh khi mà vụ án xảy ra. Tần Phong nói, quả thực là như vậy. Nhưng mà việc Hồ Trường Vĩ kiên trì kháng cáo như thế này dường như là phải có uẩn khúc ở đằng sau. Nghĩ đến việc anh ta đã bị mười mấy năm tù oan, ai mà không đồng cảm. Không biết chừng là ông trời có khi cũng đang dùng bức họa này để giúp cho anh ta giải oan. Ánh mắt của Tần Phong bỗng ánh lên một cảm giác bất lực, tiếp tục nói, cũng có lúc năng lực của chúng ta có hạn, dương mắt nhìn người vô tội phải chịu oan, còn hung thủ thật sự thì lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhưng vẫn không biết là phải làm cách nào. Tống Văn đáp, nếu chỉ nghe từ một phía Hồ Trường Vĩ cũng không thể khẳng định anh ta bị oan. Tần Phong nói, tôi không nói anh ta, chỉ là đang than thở với đời vậy thôi. Bác sĩ bắt bệnh sai, cảnh sát bắt lầm người. Những việc làm đó nếu nhìn từ góc độ tiêu cực thì có khác gì là kẻ phạm tội giết người chứ. Tống Văn dường như cũng đã bị cảm nhiễm bởi cậu ta, thở dài một hơi, trầm tư không nói gì cả. Đột nhiên điện thoại rung, bắt máy lên hóa ra là Lưu Viễn Trinh gọi đến từ công ty đấu giá. Ông ta nói rằng có việc cần Tống Văn giúp. Lưu Viễn Trinh nói, người ủy thác bức tranh đó hiện đang ở đây, nằng nặc bảo vết máu này là do chính chúng tôi vấy lên. Tôi muốn cậu đến làm chứng. Tôi gọi mãi mà không được chú hai. Còn Hứa Điểm Điểm hiện nay lại không ở tỉnh, cậu có thể đến đây một chuyến được không? Nghe như vậy, Tống Văn nhận lời ngay. Tần Phong có vẻ rất quan tâm đến vụ việc này, chủ động đề xuất đi cùng với Tống Văn đến đó. Người ủy thác đấu giá bức tranh Bảo Cầm Lập Tuyết chính là cô vợ Minh Đệ của Vương Thủ Tài. Cô ta hùng hồn nói, cho dù cảnh sát đến đây thì cô ta cũng không sợ. Sau khi Vương Thủ Tài chết, bức tranh này được bảo quản ở trong két sắt của ngân hàng, mười mấy năm nay không có ai động vào nó. Vậy ai có thể vấy máu lên trên được? Chắc chắn là do công ty đấu giá làm. Tống Văn ra hiệu bằng mắt cho đội trưởng Tần Phong rồi nói, nếu cô thật sự muốn làm rõ trách nhiệm thì cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời nói của mình. Có đúng là bức tranh này mười mấy năm nay không ai động vào nó không? Minh Đệ đáp, các cậu nghĩ tôi đang lừa à? Bức họa này trước giờ chưa ai động vào cả. Không tin thì các cậu đến mà hỏi ngân hàng ấy. Tống Văn cười, cô nói đúng ý tôi rồi. Đúng là tôi muốn xem bằng chứng của cô. Vụ việc cũng ngày càng phức tạp, bức tranh này không thể giữ lại đây, lại càng không thể để cô đem đi. Chúng ta hãy đem nó về cục công an để làm giám định. Minh Đệ vừa nghe xong thì nhảy cẫng lên nói, các người định tiêu hủy chứng cứ à? đây là một tranh chấp dân sự, cục công an không được can dự vào. Sau một hồi lâu đứng im bất động, cuối cùng Tần Phong cũng chịu mở miệng. Tôi là Tần Phong, là đội trưởng đội hình sự của thành phố An Khánh. Tôi chính thức thông báo cho cô, bức tranh này có liên quan đến một vụ án mạng, là vật chứng của vụ án. Tạm thời nó sẽ được quản lý bởi cơ quan công an. Đợi sau khi vụ việc được làm sáng tỏ thì chúng tôi sẽ trả nó lại cho chủ nhân. Minh Đệ trợn tròn mắt nói, các anh có ý gì? Tần Phong đáp, tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Còn về vết máu ở trên bức tranh này, chúng tôi sẽ gửi cho cô báo cáo kiểm định sau, chứng minh đây là vết máu của mười mấy năm trước, không có bất kỳ liên quan gì giữa cô và công ty đấu giá. Minh Đệ đưa ra một lúc, điên cuồng lao tới bức tranh, định giật nó về. Tần Phong đưa tay ra cản cô ta lại, nói một cách nghiêm túc, tôi không phải hù dọa cô, nhưng bức tranh này chúng tôi bắt buộc phải đem nó về. Chúng tôi tuy không phải là cơ quan kiểm định uy tín nhất tỉnh An Khánh, nhưng ít nhất cũng là một trong những cơ quan kiểm định có uy tín. Tôi lấy danh nghĩa của nhân viên công an để thông báo cho cô, mong cô không cản trở quá trình điều tra, nhất là khi đang điều tra về một vụ án mạng. Minh Đệ nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Tần Phong, có vẻ cũng đôi chút sợ hãi, bắt đầu ăn nói mềm mỏng hơn. Vậy các cậu phải để lại cho tôi một tờ giấy biên nhận. Tần Phong đáp, chúng tôi sẽ lấy danh nghĩa cơ quan công an để đưa cho cô một tờ giấy biên nhận. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ có trách nhiệm bảo quản bức tranh này. Nếu có bất cứ tổn hại nào thì Bộ Công an sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Minh Đệ trợn mắt nhìn Tần Phong mấy giây rồi nói, tôi tạm tin anh lần này. Tần Phong đáp, cảm ơn sự tin tưởng của cô. Sau này có thể chúng ta sẽ lại phải gặp nhau. Nếu trong quá trình phá án yêu cầu, rất mong cô sẽ hợp tác. Tần Phong không tiết lộ cho cô ta biết mục đích sử dụng của bức tranh này, càng không để cho cô ta hay sự hoài nghi trong lòng mình. Dù sao thì đây cũng chỉ là một tia sáng le lói, yếu ớt ở trong một vụ án đã bị chôn vùi cả chục năm. Hơn nữa, tia sáng ấy lại rất xa vời và không thể chạm tay được vào nó. Đây chỉ là phán đoán xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm của một nhân viên cảnh sát. Những uẩn khúc đằng sau vụ án này như báo trước những bước đi khó nhằn trong tương lai. Hơn nữa, vụ án đã từng do đích thân cục trưởng Mã Chiêm Tào đảm nhận. Nếu giờ vụ án được lật lại thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến Tần Phong. Còn nếu như không lật được vụ án thì những danh vọng tích lũy bao lâu nay ở trên con đường quan lộ của Tần Phong cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển. Trở về cục, Tần Phong liền mang bức tranh vào phòng pháp y. Tần Phong đứng ra điều phối, rất nhanh đã lấy được máu của Hồ Tường Vĩ và con trai Vương Thủ Tài tên là Vương Ngọc. Sau đó đem chúng đến chỗ pháp y, hỏi xem những vết máu của hơn 10 năm về trước có thể cho ra kết quả không. Sau khi xem xét, pháp y trả lời rằng may mắn là những giọt máu này đã được bắn lên trên giấy tuyên thành có tính chất thẩm thấu cao. Nếu bắn lên giấy phủ thông thường thì máu sẽ sớm bị khô cứng lại, mẫu máu sẽ không còn tác dụng. Nghe được điều này, Tần Phong cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Tần Phong quay về phòng làm việc, lôi hồ sơ năm nào của vụ án Trường Vĩ ra, nghiên cứu kỹ một lượt, cố tìm ra những nghi vấn trong từng câu chữ được ghi chép lại. Hồ sơ này đã được anh ta đọc đi đọc lại nhiều lần, cũng nảy sinh một số nghi ngờ trong công tác điều tra và phá án khi đó. Nhưng dù sao thì cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, trình độ ghi chép cũng như là tiến trình điều tra đều khác so với hiện tại. Anh ta không có cách nào để lần theo những dấu chân ngựa này để mà điều tra lại vụ án, như vậy là phá vỡ kỷ luật của cơ quan công an. Tần Phong cắn đầu bút, tập trung suy nghĩ một hồi, nhấc điện thoại lên và gọi cho Lữ Hồng là người đã từng tham dự vào việc điều tra vụ án năm đấy tới. Lữ Hồng năm nay đã ngoài 50 tuổi, là một trong những điều tra viên có thâm niên trong đội hình sự. Những người cùng lừa với ông ấy đều đã được thăng chức lên làm cán bộ cục. Còn ông ấy là một người cương trực, không giỏi trong việc luồn lách trên con đường quan lộ. Gần nửa đời người vẫn gắn bó với đội hình sự. Đến yêu cầu được điều đến đội trị an cũng luôn bị nhét ở ngăn cuối cùng trong bàn làm việc của Mã Chiêm Tào. Lữ Hồng vừa bước vào, ngồi đại lên một chiếc ghế ở trước mặt Tần Phong. Tần Phong hỏi ông ấy, có một vụ án cũ, muốn nhờ anh giúp tôi hồi tưởng lại một chút. 16 năm trước, tức là đầu năm 1993, anh có làm một vụ án giết người trong phòng. Nạn nhân là một chủ thầu xây dựng tên là Vương Thủ Tài, thủ phạm tên là Hồ Trường Vĩ. Anh còn nhớ vụ án đó chứ? Lữ Hồng nghĩ một lát rồi đáp, vẫn nhớ, vụ án đó là do cục trưởng Mã đảm nhận. Đó là vụ án đầu tiên kể từ khi ông ấy được đảm nhận chức phó cục trưởng điều tra hình sự, nên đã gây ra áp lực rất lớn cho chúng tôi. Bởi vậy mà tôi nhớ rất rõ. Tần Phong hỏi, việc thẩm vấn gia đình Hồ Trường Vĩ

nên mặt của Đỗ Hỉ Mai bỗng biến sắc, sau đó tròn mắt cười. Là người anh em bên hình sự đó ư? Cậu ghé thăm quán là niềm vinh dự lớn của chúng tôi. Tần Phong ra hiệu cho cô ta ngồi xuống phía đối diện. Đỗ Hỉ Mai do dự một lát rồi làm theo. Tần Phong mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi. Vụ án giết người 16 năm trước của chồng chị trước đây, tại sao cô lại khai gian? Đỗ Hỉ Mai tỏ ra kinh ngạc, vén tấm màn nhìn ra bên ngoài rồi quay đầu lại nói. Cậu đừng có mà ngậm máu phun người, tôi làm gì có khai gian. Chuyện đã qua lâu rồi, hiện nay tôi đang sống rất tốt, các anh cũng đừng đến phá đám, hãy để cho tôi sống yên ổn đi. Tần Phong đáp, cô yên ổn rồi, nhưng mà Hồ Trường Vĩ có được yên ổn không? Anh ta sống lay lắt 16 năm trong tù, lúc mới vào thì chỉ là một cậu thanh niên hơn 20 tuổi. Giờ đây đã là một người đàn ông trung niên, trải qua bao nhiêu khổ đau hoạn nạn, anh chị cũng từng là vợ chồng với nhau. Từng đầu ấp tay gối, vậy mà chị lại không nhớ anh ta dù chỉ một chút nào hay sao? Đỗ Hỉ Mai nói, đừng nhắc đến anh ta, hiện nay tôi đã có gia đình, các anh nhắc lại chuyện xưa như trái đất, không lẽ là muốn gia đình tôi phải lục đục hay sao? Tần Phong đáp, vậy thì được, tôi hỏi chị, cái tối xảy ra vụ án đó, rốt cuộc là Hồ Trường Vĩ có phải là từ nhà đi hay không? Có phải là cố tình mang theo đục hay không? Và có hay không, việc để lại lời nhắn là nếu như không đòi được tiền thì anh ta sẽ sống chết với Vương Thủ Tài. Đỗ Hỉ Mai nói, mấy lời này tôi đã nói cả chục lần rồi, không có một từ nào là giả cả. Tần Phong lớn tiếng, cô nói dối. Đỗ Hỉ Mai giật mình, cố tỏ ra trấn tĩnh. Anh bảo tôi nói dối, vậy bằng chứng đâu? Tần Phong lấy từ trong túi áo ra một bộ hồ sơ, mở ra đặt ở trên bàn nói, đây là lời khai từ những đồng nghiệp năm đó của Hồ Trường Vĩ, trong đó có Vu Đức Tam, Trương Vạn Phát, Mã Bách Thuận là người cùng thôn Mã Gia Câu với vợ chồng chị. Ngoài ra còn có Hoàng Thành, Hoàng Thiên Phú ở làng Hoàng Gia, bọn họ đều chứng thực là cái hôm xảy ra vụ án, Hồ Trường Vĩ rời đi từ công trường thi công, đồng thời cũng để lại lời nhắn rằng anh ta đi đòi lại tiền công, nhưng không hề nói là sẽ sống chết đòi cho bằng được. Còn cái đục thì được Hồ Trường Vĩ mới mua không lâu, do ở công trường hay bị mất dụng cụ lao động cho nên Hồ Trường Vĩ mới phải mang theo bên mình. Trong số toàn bộ lời khai, chỉ có lời khai của chị là ngược lại. Đỗ Hỉ Mai tỏ ra cứng rắn. Thế thì làm sao? Lẽ nào bọn họ hiểu rõ chồng tôi hơn tôi? Tần Phong đáp, cái đó thì chưa chắc, nhưng lời khai của họ có tính thuyết phục hơn của chị. Mũi của Đỗ Hỉ Mai thở hắt ra một tiếng nói. Đây là thái độ của hình sự các anh sao? Không phải là các anh trọng chứng hơn trọng cung sao? Tần Phong nhìn chằm chằm vào cô ta một lát, đột nhiên lại đổi chủ đề nói. Sinh nhật cậu con trai Đường Hoan của cô là khi nào? Đỗ Hỉ Mai kinh ngạc hỏi lại. Cậu hỏi vậy để làm gì? Tần Phong đáp, bởi vì đây là bằng chứng. Đường Hoan sinh vào tháng 9 năm 1993, còn Hồ Trường Vĩ thì lại vào tù vào tháng 2 năm 1993. Hồ Trường Vĩ có nhóm máu AB, còn chị có nhóm máu A, trong khi Đường Hoan lại có nhóm máu O, chứng tỏ Đường Hoan không phải là con của chị và Hồ Trường Vĩ. Chị đã mang thai trước cả khi xảy ra vụ án mạng đó. Chứng cứ rành rành, chị còn dám phủ nhận không? Đỗ Hỉ Mai thấy Tần Phong đã nắm rõ tường tận, biết là đã gặp phải đối thủ khó nhằn nên không phải cố tỏ ra trấn tĩnh nữa, bộc lộ sự hoảng loạn trên khuôn mặt nói. Cảnh sát Tần, đó là chuyện của hơn 10 năm trước rồi, cậu còn đi bới móc lại làm gì? Trông mặt mũi cậu cũng hiền lành, coi như là tôi đáng thương mà tha cho tôi đi. Tần Phong đáp, tôi tha cho chị, vậy tại sao chị lại không tha cho Hồ Trường Vĩ? Chị có người đàn ông khác thì tha cho chồng cũ là được rồi, hà cớ gì lại phải ép người ta vào tù? Chị không thấy chút ăn năn nào hay sao? Đỗ Hỉ Mai nước mắt nước mũi giàn giụa, lại sợ khách trong quán nghe thấy, lấy tay bịt chặt miệng, nuốt tiếng nấc vào bên trong, nói một cách ngắt quãng. Tôi biết tôi sai rồi, cầu xin cậu đừng đến phá hoại cuộc sống của gia đình tôi nữa. Tần Phong nói, tôi chỉ cần một câu nói thật của chị. Cái tối xảy ra vụ án, Hồ Trường Vĩ có đúng là từ nhà đi hay không? Có nói rằng sẽ sống chết một phen với Vương Thủ Tài hay không? Đỗ Hỉ Mai khóc lóc trả lời, anh ta là đi từ công trường, cũng không có nói những lời này. Là tôi đã nói dối, tôi đáng chết, tôi có lỗi với anh ta. Khi đó tôi đã có con với người khác nên mới phải làm như vậy. Tần Phong đáp, cuối cùng thì chị cũng chịu nói ra sự thật. Đây là một vụ án hình sự liên quan đến tính mạng của con người. Chị khai gian dối thì chị phải trả giá. Nếu Vương Thủ Tài đúng là do Hồ Trường Vĩ giết thì những lời khai của chị cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng nếu như Hồ Trường Vĩ bị oan 16 năm tù, nửa đời người cũng đã bị hủy hoại trong tay chị đấy. Hay nói cách khác, chị chính là một trong những người đã gây nên tội ác này. Đỗ Hỉ Mai nước mắt giàn giụa, lấy tay tự đấm vào ngực mình, khóc nấc lên mà nói: "Cảnh sát Tần, tôi hối hận rồi. Nếu biết vậy thì tôi đã không làm thế." Tần Phong nhìn chằm chằm vào cô ta giây lát rồi nói: "Câu nói này chị để dành mà nói trước tòa đi." Nói xong thì cậu cảnh sát để lại tiền ăn ở trên bàn rồi đứng dậy bước đi. Ở trên đường trở về đội, Tần Phong nhận được điện thoại từ Mã Chiêm Tào yêu cầu anh ta lập tức đến phòng làm việc của cục trưởng. Sắc mặt của Mã Chiêm Tào có vẻ không lành, nhìn thấy Tần Phong bước vào thì liền nói phủ đầu: "Tiểu Tần, dạo này cậu bận án gì vậy?" Tần Phong đáp: "Dạo này trong thành phố không có vụ nào lớn, nên tôi ngứa tay đem mấy vụ án cũ ra xem lại." Mã Chiêm Tào hỏi: "Vụ án giết người 16 năm trước của Hồ Trường Vĩ, có phải là cậu định lật lại không?" Tần Phong cười nói: "Cục trưởng Mã, ngày nay có rất nhiều người thích vô duyên vô cớ dựng chuyện. Ngài là một vị lãnh đạo có con mắt tinh tường, tôi tin là sẽ tỉnh táo và không bị mấy tên tiểu nhân đó làm mê muội." Mã Chiêm Tào đáp: "Cậu đừng có lải nhải, vụ án giết người năm đó đã được coi là án điểm, nhân chứng vật chứng rành rành, dù cậu có lật lại thì cũng phí công vô ích thôi. Cảnh lực hiện nay rất gấp rút, trị an xã hội ngày càng loạn, cậu đừng để lãng phí cảnh lực vào những việc vô bổ. Tôi chính thức cảnh cáo cậu, nếu như cậu làm mọi chuyện trở nên rối ren thì cậu sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Nói nặng hơn, cậu đã không làm tròn trách nhiệm." Tần Phong vẫn giữ nguyên nụ cười ở trên gương mặt nói: "Cục trưởng Mã, ngài quan tâm đến sự trưởng thành của tôi như vậy. Lời nói thấu đáo của lãnh đạo được đặt lên trước, thâm tâm của tôi như một tấm gương sáng, nhất định là sẽ giữ đúng chừng mực." Mã Chiêm Tào sốt ruột, khô khô tay: "Tôi cũng không cần cậu phải giữ chừng mực, cậu đừng nhúng tay vào vụ án là được. Tôi sắp nghỉ hưu rồi, nhân sự ở trong cục cũng đang được điều chỉnh. Cậu hiện giờ đang là đội phó phụ trách đội hình sự. Có thể lên chức hay không phụ thuộc vào sự giác ngộ tư tưởng chính trị và tầm nhìn đại cục. Được rồi, tôi chỉ nói đến đây thôi, cậu đi đi." Tần Phong đáp: "Cảm ơn những chỉ điểm của cục trưởng Mã. Ngài nói như vậy, tư tưởng của tôi đã được soi sáng hơn nhiều." Nói xong thì gật đầu cười nhẹ rồi cáo từ. Tần Phong hiểu Mã Chiêm Tào định nói gì. Chỉ còn gần một năm nữa là Mã Chiêm Tào đã đến tuổi về hưu. Ông ta đã cống hiến cả đời mình cho ngành công an. Đương nhiên là không hề muốn trước khi rời khỏi cương vị, sự nghiệp của mình lại bị một vết bôi đen. Vụ án của Hồ Trường Vĩ là vụ án đầu tiên mà Mã Chiêm Tào nhận được sau khi giữ chức Cục trưởng Điều tra Hình sự. Ngộ nhỡ Tần Phong lật lại được vụ án thì danh tiếng của Mã Chiêm Tào sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Nếu không may sẽ còn phải gánh chịu hình phạt, thậm chí là sẽ phải cùng với Cục Công an bồi thường dân sự cho Hồ Trường Vĩ. Kết cục đó sẽ đem đến sự khó xử và dằn vặt cho rất nhiều người, đem đến những vết nhơ ở trong sự nghiệp của họ. Tất cả chỉ vì Hồ Trường Vĩ, một người nông dân đi làm công thuê, một tên tội phạm đã bị tuyên án tù, liệu có đáng hay không? Tần Phong sẽ không đặt câu hỏi đáng hay không. Cậu ta là cảnh sát, tìm ra chân tướng mới là trách nhiệm nghề nghiệp của mình. Lần này, cậu ta đã lựa chọn nghe theo những gì mà mình tuyên thệ trước lá cờ của Tổ quốc khi chọn khoác lên mình bộ cảnh phục. Lời thề đó sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Trở về đội hình sự, phòng pháp y gõ cửa phòng làm việc của Tần Phong để thông báo kết quả khám nghiệm. Vết máu cũ bắn lên trên bức tranh bảo cầm lập tuyết có tổng cộng là 7 giọt, trong đó có một giọt khá lớn, bán kính khoảng 1mm, 6 giọt còn lại rất nhỏ. Thông qua giám định ADN, tất cả 7 giọt máu đều là của cùng một người, có mức độ tương đồng ADN với Hồ Trường Vĩ là 0,03% và Vương Thủ Tài là 0,7%. Có thể loại trừ đây là máu của hai người trên, mà là máu của người thứ ba. Tần Phong đứng phát dậy một cách đầy kích động, hai mắt sáng lên. Kết quả giám định lần này chính là mắt xích quan trọng của vụ án. Thế nhưng, những vết máu này đã có từ rất lâu, nên thời điểm xuất hiện cụ thể không thể xác định được. Nói không chừng, chúng có thể được bắn lên trước cả khi vụ án xảy ra. Nếu mà như vậy thì cũng không thể dùng làm bằng chứng. Điều này Tần Phong cũng đã sớm nghĩ đến. Nếu đứng từ góc độ pháp luật thì những vết máu này không được coi là chứng cứ minh bạch. Nhưng trong thâm tâm mọi người đều biết rõ, bức họa bảo cầm lập tuyết này chính là nhân chứng ở trong cái đêm mà vụ giết người xảy ra. Cũng là manh mối duy nhất mà cảnh sát có tính đến thời điểm hiện tại. Phòng pháp y đã cho đối chiếu với dữ liệu ADN của những người từng có tiền án mà cảnh sát hiện có, nhưng không tìm được ai có kết quả tương đồng với những vết máu kia. Nói cách khác là nếu những vết máu ở trên tranh này thực sự là của người thứ ba thì người này phải có lý lịch trong sạch. Sau vụ án cũng chưa từng phạm tội thêm lần nào nữa, chỉ ít là chưa từng bị cơ quan công an tóm và đang lẩn trốn rất kỹ. Tần Phong suy nghĩ nếu như anh ta đoán không nhầm thì tại hiện trường vụ án đã mất đi một vài thứ, nhưng trong hồ sơ lại không hề ghi chép lại. Vì vậy, anh quyết định tiếp xúc với Minh Đệ thêm một lần nữa. Minh Đệ có thể coi là một nữ cường đạo. Sau khi Vương Thủ Tài chết, cô ta đã nắm gần như toàn bộ tài sản của chồng, một mình nuôi con, là một người mạnh vì gạo, bạo vì tiền ở trên thương trường. Công việc suôn sẻ nên việc làm ăn cứ lên như diều gặp gió. Mấy năm gần đây có qua lại thân mật với những thương nhân bất động sản có tiếng ở thành phố Sở Nguyên, từ đó tạo nên một mạng lưới trong quá trình mở rộng tiền đồ của mình. Điều đáng nói là từ sau khi Vương Thủ Tài chết, Minh Đệ vẫn chưa đi thêm bước nữa, cứ một thân nuôi nấng cậu con trai Vương Ngọc. Hiện tại, Vương Ngọc đã trưởng thành và đang học tại Đại học Bắc Kinh. Tần Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi, bức tranh này được mua từ đâu? Minh Đệ đáp, người bán tranh cho Thủ Tài hình như là họ Tiền, nghe nói là bố anh ta năm đó cũng là viện trưởng viện mỹ thuật của tỉnh Tùng Giang, trong nhà có rất nhiều những bức họa đáng giá. Thủ Tài sau khi kiếm được tiền từ việc thầu xây dựng lại rất thích sưu tập mấy món đồ cổ gì đó. Năm đó cái tay họ Tiền kia định đi ra nước ngoài mà túi tiền lại eo hẹp nên đã nhờ người giới thiệu và bán bức tranh đó cho Thủ Tài. Tần Phong hỏi, hóa đơn mua hàng chị có đây không? Minh Đệ đáp, có, chúng tôi là người kinh doanh, phàm là hóa đơn thì phải được cất giữ cẩn thận. Ai mà biết được sẽ có lúc dùng đến hay không. Nhưng mà hóa đơn đó tôi để ở nhà nên bây giờ cậu không xem được. Rốt cuộc thì bức tranh đó bị làm sao? Tần Phong tỏ ra nghiêm túc, nói thật cho chị biết, tôi đang nghi ngờ vụ án giết hại Vương Thủ Tài có uẩn khúc đằng sau. Hồ Trường Vĩ khả năng không phải là hung thủ thật sự. Minh Đệ lập tức mở tròn con mắt. Ý cậu là sao? Vụ án đó đã qua được hơn chục năm nay rồi, giờ cậu lại bảo là Hồ Trường Vĩ không phải là hung thủ. Lúc đó hắn ta nằm tại phòng khách cùng với Thủ Tài nhà tôi, bị bắt tại trận, hung thủ không phải là hắn ta thì là ai? Cậu nghĩ gì vậy? Tần Phong đáp, đừng nóng, chị nghe tôi nói. Suốt mười mấy năm nay, Hồ Trường Vĩ liên tục kháng cáo, nói rằng anh ta bị oan nên gần đây chúng tôi có điều tra lại. Mà quả thật cũng phát hiện ra vài điểm nghi vấn. Tôi nghi ngờ rằng hiện trường vụ án xuất hiện người thứ ba. Hơn nữa, người thứ ba này có dính líu đến vụ án. Minh Đệ phẫn nộ nói, cảnh sát các cậu làm việc kiểu gì vậy? Chuyện của mười mấy năm trước bây giờ lại bới lên, không phải là muốn giày vò người khác sao? Tòa đã phán Hồ Tường Vĩ là hung thủ giết người. Một mình cậu nói hắn ta không phải là hung thủ thì hắn ta không phải là hung thủ. Cậu nói hiện trường xuất hiện người thứ ba, vậy thì tại sao cậu không nói luôn? Cậu nghĩ mình muốn nói gì thì nói à? Tần Phong bình tĩnh đáp, hồi đó tôi mới 16 tuổi, đang học cấp 3, không đến lượt tôi lên tiếng. Vụ việc đã trôi qua quá lâu, giờ lật lại quả thực là sẽ đem đến tổn hại cho rất nhiều người, sẽ khiến cho những ký ức đau khổ phải ngoi lên một lần nữa, khiến cho rất nhiều cảnh sát làm án sẽ rơi vào thế bị động, khiến cho những kết quả đã được nhiều người chấp nhận lại phải đảo lộn hoàn toàn. Đó đều là những điều mà chúng tôi không hề mong muốn. Nhưng nếu quả thật vụ án lần này có oan tình, khi lật lại nó thì chí ít cũng sẽ giúp cho hai người được an ủi phần nào. Một người là Hồ Trường Vĩ, quãng đời còn lại của anh ta sẽ được sống mà không hổ thẹn với lòng, được sống trong sự tôn trọng của người khác. Còn nữa, đó chính là oan hồn của người chồng quá cố của chị. Chúng ta phải bắt được hung thủ thật sự trả giá để rửa hận cho chồng chị. Như vậy thì chồng chị ở dưới suối vàng mới có thể nhắm mắt. Minh Đệ bị câu nói cuối cùng của Tần Phong chạm đến lòng trắc ẩn, đứng im lặng hồi lâu, mắt đẫm lệ nhòa, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Cảnh sát Tần, tôi tin ở cậu. Tuy rằng tôi với cậu không quen biết nhau, nhưng nghe được những lời cậu vừa nói, tôi cảm thấy rất tin tưởng cậu. Vụ án này có điểm nghi vấn gì, cậu có thể nói cho tôi biết được không? Tần Phong đáp, hiện tại thì chưa thể nói, trước khi lộ ra chân tướng của vụ án, tất cả đều là cơ mật. Nhưng mà tôi có hai điều muốn hỏi chị. Thứ nhất là khi Vương Thủ Tài mua bức Bảo Cầm Lập Tuyết, có ai là người đến thẩm định không? Minh Đệ nói, đồ đáng giá đến như thế, làm gì có chuyện không tìm người thẩm định chứ, có mời chuyên gia là đằng khác. Thành phố An Khánh này có hai nhà thẩm định tranh cổ nổi tiếng, một người là Một Mắt của Học viện Mỹ thuật, người kia là Đường Dần đến từ Cổ Minh Trai. Người chúng tôi mời chính là Đường Dần, xem một lần là lấy 1.000 tệ. Vào những năm 93 khi ấy, số tiền ấy tương đương với 2 tháng lương của một cán bộ khoa học. Vậy mà ông ta chỉ cần nhìn một cái là đã kiếm xong. Tần Phong hỏi, Đường Dần, cái tên này tôi cũng đã nghe qua. Khi đó ông ta có nhắc gì đến những vết bẩn ở trên tranh không? Minh Đệ đáp, không, chất lượng tranh được đánh giá rất cao, kết quả thẩm định của Đường Dần vẫn còn ghi ở trên hóa đơn. Để mấy hôm nữa rồi tôi cho cậu xem. Tần Phong gật đầu nói, chị nói vậy thì càng củng cố thêm những gì mà tôi đang nắm giữ. Chuyện thứ hai là vào tối xảy ra vụ án, nhà chị có bị mất đồ gì không? Minh Đệ đáp, quả thực là có mất, nhưng tôi không chắc là có phải mất vào tối ngày hôm đó hay không. Tại sao cậu lại biết? Tần Phong nói, chỉ là tôi suy đoán. Thế nhà chị đã mất thứ gì? Có phải là quần áo không? Minh Đệ kinh ngạc đáp, cậu tiên đoán như thần, làm sao mà biết vậy? Khi đó phụ trách làm án là một cậu cảnh sát họ Lữ, cũng có nhắc nhở tôi xem có bị mất đồ gì hay không. Tôi nhìn sổ tiết kiệm, tiền mặt và trang sức châu báu thì đều còn ở trong ngăn tủ. Hơn nữa lúc đó tinh thần cũng lại hoảng loạn, cho nên cũng không nghĩ ra thứ gì khác. Sau này khi sắp xếp lại di vật của Vương Thủ Tài thì mới phát hiện ra một chiếc áo khoác da lông cừu và chiếc mũ lông dài cá của anh ấy không thấy đâu. Những thứ đó đã được anh ấy mua khi còn đi buôn bán ở cộng đồng các quốc gia độc lập CIS. Toàn là đồ đắt tiền và rất thịnh hành khi đó. Chồng nhà tôi cũng vô cùng thích. Khi phát hiện ra bị mất, tôi cũng rất tiếc. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, đồ đáng tiền hơn cái áo và cái mũ ở trong nhà thì còn rất nhiều. Nếu mà có trộm lẻn vào, không lẽ nào chỉ lấy trộm mỗi áo với mũ cả? Có thể là tôi nhớ nhầm. Về sau thì tôi cũng không nghĩ nhiều về chúng nữa. Tần Phong tỏ ra hứng thú. Chị có thể miêu tả giúp tôi màu sắc và hình dạng của chiếc áo và chiếc mũ lông kia được không? Càng chi tiết thì càng tốt. Minh Đệ đáp, chúng đều có màu đen, Thủ Tài rất thích màu đen. Chiếc áo khoác được làm từ lông cừu, được gia công tỉ mỉ. Chiếc vành cổ được làm bằng lông chồn nước, được lót bên trong. Mũ thì được làm bằng da dài cá cao cấp, cảm giác tay khi sờ vào rất êm ái. Lúc đó đang rất thịnh hành, nên Thủ Tài đã đem hai vali đồ đặc sản của đất Tùng Giang đến Liên Xô để đổi lấy chúng. Anh ấy còn đổi lấy cho tôi hai bộ kiểu dáng tương đương nữa. Nói đến đây thì những ký ức đau buồn lại ùa về với Minh Đệ, bộ dạng như sắp khóc. Tần Phong nói, còn mất thứ gì khác nữa không? Ví dụ như là vật gì đó để trong tủ chẳng hạn. Minh Đệ đáp, tôi cũng không nhớ rõ, thời gian đã quá lâu rồi, lúc đó cũng chẳng đoái hoài gì đến đồ đạc trong nhà nữa. Tần Phong nói, vậy cứ tạm thế này đã, sau này có thể tôi vẫn sẽ đến tìm chị. Nếu như chị nghĩ ra thêm điều gì thì hãy liên lạc với tôi ngay. Đây là số điện thoại của tôi, lúc nào cũng mở máy. Trở về đội hình sự, Tần Phong lại lôi tập đơn khiếu nại của Hồ Trường Vĩ ra xem. Những gì được Hồ Trường Vĩ thuật lại hoàn toàn khác so với tài liệu khởi tố của Cục Công an và Viện Kiểm sát. Theo như lời khai của Hồ Trường Vĩ, vào tối hôm xảy ra vụ án, anh ta có đến tìm Vương Thủ Tài để đòi tiền công. Sau khi đến nhà thì thấy cửa không khóa, anh ta đã gõ cửa mấy lần, song không có ai phản hồi lại nên đã mở cửa bước vào trong. Khi bước vào căn phòng, anh ta bắt gặp cảnh tượng hỗn loạn, Vương Thủ Tài ngã lăn ra sàn, toàn thân đầy máu. Hồ Trường Vĩ hốt hoảng đến mức hai chân mềm nhũn, đầu óc quay cuồng. Đang không biết nên làm gì thì bị ai đó đánh mạnh vào đầu, khiến cho anh ta ngã lăn ra và mất dần ý thức. Sau khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở trong viện, bị khóa chặt tay chân. Tần Phong nghĩ nếu những gì Hồ Trường Vĩ khai là thật thì người sát hại Vương Thủ Tài phải là một ai khác. Hơn nữa, cửa nhà lại không có dấu hiệu bị cậy phá, chứng tỏ thủ phạm phải là người quen của Vương Thủ Tài. Năm đó, Vương Thủ Tài là một ông chủ thầu xây dựng, ăn nên làm ra nên cũng khiến không ít kẻ ngứa mắt. Cũng có thể là trong lúc làm ăn đã đắc tội với ai đó khiến cho họ sinh lòng thù hận. Tất cả đều có khả năng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Vương Thủ Tài. Rõ ràng là trong vụ án này, hung thủ đã cố ý che giấu hiện trường, song thủ pháp che giấu vẫn còn non. Nên nếu nhìn vào thủ đoạn gây án, có thể đoán hiện trường từng để lại rất nhiều manh mối đáng giá. Chỉ có điều những manh mối đó đã bị bàn tay con người làm phớt lờ đi. Nói cách khác là trong vụ án này, một số người có khả năng chi phối vụ án đã chọn làm ngơ vì để nhanh chóng phá được án mà quy tất cả những manh mối ấy cho Hồ Trường Vĩ. Dựa vào trực giác, Tần Phong cho rằng cái người đã chi phối vụ án không hề có liên quan đến hung thủ thực sự, mà người đó làm vậy cũng chỉ vì muốn rộng bước trên con đường quan lộ của mình. Đương nhiên, trước khi vụ án này được làm sáng tỏ thì người đó vẫn chưa thể hoàn toàn được loại ra khỏi danh sách những đối tượng tình nghi. Theo sự sắp xếp của Tần Phong, Tống Văn và Lữ Hồng sẽ bí mật điều tra về các mối quan hệ của Vương Thủ Tài khi còn sống, từ những đối tác làm ăn và đối thủ cạnh tranh để từng bước loại trừ đối tượng điều tra. Cũng chính vào lúc này, Mã Chiêm Tào lại gọi Tần Phong đến phòng làm việc.

Vì thế nên dù anh có dùng ethanol để tẩy rửa thì lớp lót ở bên trong vẫn sẽ còn lưu lại vết máu. Chắc anh chưa từng nghe đến một loại thuốc thử hóa học có tên là luminol. Một chất hóa học linh hoạt có thể phát quang với ánh sáng xanh nổi bật khi trộn với tác nhân oxy hóa thích hợp. Cho dù là vết máu tại hiện trường đã bị tẩy rửa hoặc lau chùi sạch sẽ, pháp y chúng tôi vẫn có thể sử dụng luminol để tìm ra sự tồn tại của vết máu. Chỉ cần xịt luminol và dung môi lên trên bề mặt vật chứng. Sắt trong hemoglobin trong máu sẽ phản ứng với luminol và phát ra ánh sáng màu xanh. Phản ứng này chỉ cần một lượng chất xúc tác nhỏ là có thể phát hiện ra dấu tích của vết máu. Ánh sáng phát ra có thể duy trì trong khoảng 30 giây. Pháp y đã dùng luminol và phát hiện ra trên mũ và áo có vết máu của anh và của Vương Thụ Tài. Tiền Trình sợ hãi, nước mắt rơi lã chã. Không thể nào, không thể nào. Tần Phong nói với Tiền Trình, sự tiến bộ của khoa học đã biến một vụ án 16 năm về trước từ không thể trở thành có thể. 16 năm có quá nhiều thứ đã đổi thay, song công lý và chính nghĩa vẫn không thay đổi. Một khi đã phạm tội, chắc chắn sẽ phải để lại dấu vết. Tiền Trình, anh đã sống nhởn nhơ và tận hưởng suốt 16 năm nay. Cuối cùng cũng gặp báo ứng, vẫn chưa quá muộn. Tôi xin cảm ơn những người bạn đã ngồi đây làm chứng, giúp cho những bằng chứng của tôi càng trở nên xác đáng. Tống Văn rút còng số 8 từ trong túi áo ra, khóa vào tay Tiền Trình. Cái ngày mà Hồ Trường Vĩ được trả tự do, Tần Phong đến cổng trại giam để đón tiếp. Một người đàn ông trung niên đã gần 40 tuổi, đứng trước Tần Phong, khóc không thành tiếng, nước mắt tuôn trào như một đứa trẻ. Vụ án kết thúc, Tiền Trình bị xử tử hình, Mã Chiêm Tào cũng đã bị kỷ luật tại hội nghị đảng bộ của Cục Cảnh sát, nhận về vô số chỉ trích. Qua vụ án trên, chúng ta có thể thấy được sự tắc trách của một số bộ phận cảnh sát đã tạo nên bi kịch cho cả một con người. Thế nhưng, vẫn có những anh hùng âm thầm đấu tranh trong thầm lặng, với ước muốn sự thật được phơi bày trước ánh sáng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất từ Kỳ Án X nhé!